Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với kho sách nói.com.vn để tiếp tục theo dõi nội dung chương 1 của quyển sách Mặt dày tâm đen trong nghệ thuật dùng người, quản người của tác giả Trương Khởi Thánh. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đến với phần 7, phải có tấm lòng tri ân. Vài lời bộc bạch. Trên diễn đàn đối thoại với người thành đạt, có một thính giả xin hỏi nhà doanh nghiệp trên sân khấu rằng ông cho rằng bí quyết của người thành đạt là gì. Nhà doanh nghiệp nọ không nói những điều cao xa, chỉ trả lời rằng cần có tấm lòng tri ân. Chỉ cần bạn có tấm lòng tri ân đối với mọi người và mọi sự việc thì bạn nhất định sẽ thành công. Câu trả lời này được vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt. Một La Mã, người lãnh đạo phải biết thương người. Thương người hình như chẳng ăn nhập gì với sự thành công của nhà doanh nghiệp. Xưa nay, người ta đánh giá sự thành công của nhà kinh doanh bằng hai chữ lợi nhuận kia mà. Như Richard Davidson, người sáng lập công ty Anley, viết trong cuốn Chủ nghĩa tư bản xót thương, đưa ra quan điểm khiến người ta kinh ngạc. Không phải lợi nhuận, mà thương người mới là mục tiêu cơ bản của nhà doanh nghiệp tự do. Richard cho rằng sức mạnh của lãnh đạo không hoàn toàn do uy nghiêm mà có. Chính ông đã thể nghiệm điều này. Sự nghiệp của Richard không chỉ có công ty Anley mà còn có đoàn ảo thuật Mỹ Orlando nữa. Có lần đành phải cắt giảm 16 nhân viên, ông rất băn khoăn về họ, bèn quyết định dù tốn kém đến đâu cũng phải thu xếp thật tốt cho những người này. Nếu có thể sẽ bố trí họ vào làm trong doanh nghiệp. Nếu có khó khăn thì vẫn phải đảm bảo cho họ được bù đắp, phải gắng hết sức giúp họ tìm được việc làm mới, phải bảo đảm rằng họ được chăm sóc. Đã có không ít những sự việc tương tự. Vì thế, ông Richard rất được các nhân viên ủng hộ và yêu mến. Đủ thấy các nhà doanh nghiệp thành đạt, ai mà chẳng muốn kiếm ra tiền, nhưng họ sẽ đặt hạnh phúc của nhân loại và cộng đồng lên hàng đầu. Ông Vương Dục Côn là chuyên gia quản lý nổi tiếng của Trung Quốc cũng từng viết: trong tương lai, trên thế giới chỉ có hai loại công ty không bị xóa sổ. Một loại là công ty có lòng thương người, một loại là công ty có tâm huyết với khoa học. Muốn lập nên công ty luôn bền vững thì buộc phải thật sự có tình thương đối với con người. Khi công ty hình thành hệ ý thức luôn xót thương nhau thì công ty ấy sẽ trở thành một chỉnh thể không thể rạn nứt và có sức cạnh tranh vô địch. Hai La Mã hình thành quan niệm lãnh đạo phục vụ. Chu Văn Vương hỏi Khương Tử Nha: phải dùng cách gì để khiến lòng thiên hạ quy về một mối? Ông đáp: thiên hạ chẳng phải của một người, mà là của mọi người trong thiên hạ. Ai có thể để cho người thiên hạ cùng hưởng lợi ích thì người ấy sẽ được thiên hạ. Ai độc chiếm lợi ích thì sẽ mất thiên hạ. Nhà vua lại hỏi: phải làm gì để cứu thiên hạ? Khương Tử Nha đáp: tổ chức chiến tranh thắng lợi mà không cần giao chiến, quân sĩ không thương vong, đó là dùng binh như thần, kỳ diệu rất mực. Có thể cùng chịu gian khổ với người thì có thể cứu viện lẫn nhau, có thể hòa hợp với người thì có thể cùng nhau thành công. Khi kẻ địch chung kéo đến, vẫn có thể giúp nhau. Khi có cùng sở thích thì cùng nhau theo đuổi. Cho nên, dù không có quân đội thì vẫn có thể thắng. Dù không chiến xa, không máy bắn nỏ, vẫn có thể tấn công. Dù không có hào lũy hiểm trở, vẫn có thể phòng ngự. Khương Tử Nha còn nói: không tước đoạt của trăm họ thì sẽ được trăm họ ủng hộ. Không xâm hại lợi ích của nước khách thì sẽ được người ta ủng hộ. Không xâm hại lợi ích của thiên hạ thì sẽ được người thiên hạ ủng hộ. Không xâm hại lợi ích của dân thì sẽ được dân ủng hộ. Không xâm hại lợi ích của người nước khác thì sẽ được người nước khác ủng hộ. Ai không xâm phạm lợi ích của thiên hạ sẽ ủng hộ người ấy. Người biết lo mối lo của người khác thì người khác cũng sẽ lo mối lo của mình. Coi niềm vui của người ta là niềm vui của mình thì người ta cũng sẽ cùng vui với mình. Ai dùng lợi ích để giúp người khác thì người khác cũng sẽ dùng lợi ích để giúp lại. Người biết đối xử có đạo đức với người khác thì họ cũng sẽ đáp lại bằng đạo đức. Đó là nhân tính và cũng là tình người. Biết yêu thương, bảo vệ, tôn kính người thì người cũng yêu thương, bảo vệ, tôn kính mình. Yêu thương che chở cho người chính là yêu thương che chở mình, giúp người chính là giúp mình, vun đắp cho người chính là vun đắp cho mình. Hà khắc với người tức là hà khắc với mình. Thời cổ xưa, người làm đại sự, lập công lớn, dựng nghiệp lớn nhất định là người có đức lớn. Người có thể được số đông giúp, tất sẽ được trời giúp. Trợ giúp, cứu tế cho người chính là trợ giúp, cứu tế cho mình. Ai biết giúp người thì sẽ được trời ban phúc. Đó chính là muốn làm nên đại nghiệp. Trước hết phải giúp đỡ người khác đã. Người được số đông giúp sẽ có thành công lớn. Được ít người giúp sẽ có thành công nhỏ. Không được ai giúp thì chỉ có thất bại chứ không thể thành công. Được quê hương giúp có thể giành được quê hương. Được nhân dân giúp có thể tranh thủ nhân dân. Được thiên hạ giúp có thể giành được thiên hạ. Ai mong được người giúp, trước tiên hãy giúp người. Hãy chịu thiệt trước, hưởng lợi sau. Có được nhân sinh quan, hy sinh bản thân vì gia đình, sẵn sàng phục vụ bạn bè, xã hội, dân tộc, đất nước, thì tất phải thể hiện ý thức tư tưởng của mình bằng hành động, khiến những hành động này trở thành quy tắc, thói quen trong đời sống hàng ngày. Cứ thế lâu ngày, hành động phục vụ xã hội sẽ xuất hiện một cách tự nhiên, chân thành, tựa như bản năng trời cho vậy. Quan niệm về phục vụ mở rộng ra cũng tức là nhân sinh quan, với mục đích là cứu giúp người khác, cứu họ và vun đắp sự nghiệp của họ. Những người cứu nước tức là gây dựng sự nghiệp của đất nước, cứu nhân loại tức là gây dựng sự nghiệp của nhân loại. Những người thật sự đạt được mục tiêu suốt đời là cứu giúp người khác, phục vụ người khác, coi đó là chuẩn mực hành động của đời mình, thì có thể thu phục được sự ủng hộ tâm hồn, thể xác và tinh thần của người khác. Khi ta trung thành với sự nghiệp của nhân loại, thì nhân loại cũng sẽ hết lòng với sự nghiệp của ta. Đây là khuôn mẫu, chuẩn mực của người lãnh đạo. Phần 8. Hãy giữ tác phong có chừng mực. Vài lời bộc bạch. Dù đã có thành công lớn đến đâu, đã có danh vọng, địa vị cao thế nào, đã có tiền bạc nhiều đến mấy, khi đối diện với xã hội đầy phức tạp, ta cũng nên giữ chừng mực. Vẫn có câu, đất trũng nên biển, người kín đáo thành vua, lặng lẽ không phô trương, không chỉ là một trạng thái, mà còn là phong cách, là tư tưởng và là một thứ triết học. Một La Mã, cây cao đón gió to, hãy kín đáo đúng mực. Kín đáo nén mình là ý thức kiềm chế bản thân mạnh mẽ, không thể hiện bản thân, không lộ liễu, ứng xử hiền hòa, không tranh đọ với người. Phải làm gì để kinh doanh cho tốt? Nhiều người đã hỏi Lý Gia Thành câu này. Ông chỉ trả lời ngắn gọn. Hành động luôn nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm là có thái độ khiêm tốn, hợp tác trong giao tiếp, trong kinh doanh. Lý Gia Thành từng nói về bí quyết kinh doanh. Nói đơn giản là đi tìm thương vụ làm ăn thì tương đối khó. Nếu thương vụ đến với ta thì sẽ dễ làm. Điều rất hệ trọng là nhà kinh doanh phải có đạo đức cần cù, khiêm tốn, tiết kiệm. Tiết kiệm với mình, rộng rãi với người, đó là cách làm của tôi. Phải trọng chữ tín, trọng tình nghĩa. Bao năm qua, dù là người Trung Quốc ở bất cứ tỉnh nào hoặc người ở bất cứ quốc gia nào, sau khi hợp tác làm ăn với tôi, gần như đều trở thành bạn tốt của tôi. Và chưa từng xảy ra chuyện gì mất vui. Tôi cảm thấy rất vinh dự. Không chỉ nhã nhặn nhẹ nhõm trong kinh doanh, Lý Gia Thành cũng rất hiền hòa trong giáo dục con cái. Ông là người cha rộng lượng và rất thoáng. Tuy không ưa cách ăn mặc của con cái, nhưng ông vẫn không ép buộc chúng theo ý mình. Ông mong con cái có tương lai, sự nghiệp. Còn về cách thức tác phong sinh hoạt cá nhân, chỉ cần không quá đáng là được. Khi Lý Trạch Khải độc lập mở công ty, ông tặng con trai câu châm ngôn: cây cao đón gió to, hãy kín đáo đúng mực. Gia Khải đã may mắn có được câu châm ngôn này. Nói năng khiêm tốn, dễ quan hệ, hành động có chừng mực, dễ sống. Trong kinh doanh là thế, làm lãnh đạo cũng thế. Đọc tự truyện của Franklin, nhà khoa học, nhà chính trị, nghị sĩ Mỹ tham gia soạn tuyên ngôn độc lập Mỹ. Ta thấy ông là điển hình của mỗi người khiêm tốn, đúng mực. Tôi tự đặt cho mình quy tắc, không bao giờ trực diện phản đối ý kiến người khác. Tự tôi cũng không võ đoán, thậm chí không bao giờ viết những từ ngữ khẳng định quá mức. Tôi không dùng những từ đương nhiên, khỏi phải bàn, mà dùng từ tôi nghĩ rằng, tôi giả thiết, tôi tưởng tượng rằng. Khi có người nói với tôi một vấn đề mà tôi không đồng tình, thì tôi không lập tức phản đối hoặc chỉ ra chỗ sai. Tôi sẽ lựa lời nói rằng trong một điều kiện nào đó thì không sai, nhưng hiện giờ thì hơi bất ổn. Tôi sẽ nhanh chóng thu được kết quả. Trong các cuộc nói chuyện có tôi tham gia thì bầu không khí trở nên nhẹ nhõm ngay. Tôi phát biểu ý kiến với thái độ khiêm tốn, không chỉ dễ được người khác tiếp thu mà còn giảm thiểu sự xung đột nữa. Lúc đầu làm thế chính tôi cũng thấy khó khăn, nhưng lâu ngày sẽ hình thành thói quen. Có lẽ 50 năm qua không ai nghe thấy tôi nói một câu mang tính võ đoán. Thói quen này đã khiến đề án hiến pháp mới của tôi nêu ra được đông đảo đồng bào trọng thị. Dù tôi không giỏi nói năng hùng biện, ít trau chuốt từ ngữ, thậm chí có lúc nói nhầm, nhưng ý kiến của tôi nói chung vẫn được ủng hộ rộng rãi. Thực ra ở đây, Franklin không nêu ra quan niệm gì tân kỳ, ông chỉ thể hiện sự chín chắn, khoan dung và khiêm tốn nhẹ nhõm của mình. Hai La Mã, khiêm tốn sẽ có được thành tựu. Lãnh đạo ngồi ngôi cao, nếu ứng xử khiêm tốn, lịch sự, tôn trọng thì sẽ có được người tài, có được sự ủng hộ. Trái lại, nếu không khiêm tốn, tôn trọng người khác thì đâu có thể lôi kéo người về để dùng. Pavlov, sinh năm 1849, mất năm 1936, nhà sinh lý học Liên Xô, nhận giải Nobel năm 1904, đã từng nhắc nhở người ta: chớ kiêu ngạo, vì kiêu ngạo sẽ dẫn đến cố chấp trong trường hợp ta nên đồng ý. Ta sẽ từ chối những sự nhắc nhở và trợ giúp. Ta sẽ đánh mất chuẩn mực về tính khách quan. Khiêm tốn là một đức tính rất nhân văn và cũng là bí quyết của người lãnh đạo nhằm chế ngự người khác. Lưu Bang lần đầu tiếp kiến gã tiểu đồ Cao Dương, Lịch Tự Cơ, vào lúc có hai cô gái đang rửa chân cho Lưu Bang. Tự Cơ hỏi: ngài đang muốn giúp Tần đánh các chư hầu hay muốn dẫn các chư hầu đánh Tần? Lưu Bang mắng luôn: dân chúng đang khốn khổ dưới ách thống trị nhà Tần, ta đương nhiên dẫn các chư hầu đánh Tần, sao ngươi lại hỏi thế? Tự Cơ nói: nếu định tập hợp các nghĩa binh đi đánh nhà Tần vô đạo thì ngài không nên ngả người sang bên, tức là rửa chân, để tiếp khách đứng đắn. Lưu Bang bèn dừng ngay, rồi chỉnh trang y phục, mời khách ngồi và xin lỗi. Lịch Tự Cơ bèn thuyết trình kế hợp tung sáu nước, giúp Lưu Bang hình thành chiến lược cùng các chư hầu đánh Tần. Trên cơ sở đó, Lưu Bang đã tiêu diệt nhà Tần, sau đó lại liên kết chư hầu, tổ chức chiến tranh Hán Sở, đánh bại Hạng Vũ, lập nên nhà Hán kéo dài 400 năm. Lão Tử nói: đức tính cao thượng lại thâm u giống như khe núi, đức tính khoáng đạt hình như vẫn còn chỗ bất cập, đức tính cứng cỏi lại như còn chút lười nhác, sự tín nghĩa trung hậu lại như còn vẩn đục chưa khai hóa, ngọc tinh khiết nhất vẫn còn chút tì vết, thứ ngay ngắn nhất hình như không còn góc cạnh. Thiên Kiêm Quái Kinh Dịch nói: khiêm tốn có thể hanh thông, ban đầu có thể chưa thuận lợi, nhưng vì khiêm tốn nên sẽ được ủng hộ, cuối cùng sẽ thành công. Khiêm tốn là đạo của trời đất, người lãnh đạo khiêm tốn thì cấp dưới sẽ phục tùng sự chỉ huy, cho nên kinh thư có câu: khiêm thủ ích, mãn chiêu tổn, là thế. Chú thích: khiêm thủ ích, mãn chiêu tổn, có nghĩa là khiêm nhường sẽ nhận được ích lợi, tự mãn sẽ bị tổn thất. Hết chú thích. Người thông minh khôn ngoan phải biết tỏ ra ngu tối. Người có công lớn hơn đời cần biết cách nhân nhượng. Người vũ dũng hơn đời nên biết tỏ ra yếu ớt. Người giàu vô địch nên biết khiêm tốn. Người lãnh đạo đã có địa vị cao và giàu có nên khinh người, tất sẽ không có ai theo nữa. Với đối tượng tự cao tự đại, lãnh đạo sẽ cung kính để chế ngự. Với người quá tự trọng, tự tôn, lãnh đạo sẽ lịch sự với họ. Với người hay khoác lác, khoe khoang, lãnh đạo sẽ dùng vinh dự để ngăn họ. Như thế, lãnh đạo sẽ thu hút được đông đảo mọi người về phục vụ cho mình. Chu Hy, học giả đời Tống nói, người lãnh đạo cần khiêm tốn, không lấn lướt, nạt nộ ai, để rồi chuốc lấy ô nhục. Tăng Quốc Phiên, tướng quân đời Thanh nói, chỗ hơn đời của bậc quân tử là khiêm tốn. Người khiêm tốn sẽ đắc nhân tâm, sẽ được mọi người tôn kính. Vị tướng Mỹ nổi tiếng George Maxwell là tham mưu trưởng lục quân Mỹ trong Thế chiến II đã có cống hiến lớn cho liên minh chống phát xít. Năm 1943, Quốc hội Mỹ quyết định phong cho ông quân hàm nguyên soái lục quân, nhưng ông nhất định từ chối với lý do hai từ nguyên soái và Maxwell đọc lên tiếng Anh nghe na ná nhau thì rất ngán. Nguyên nhân thật sự để ông từ chối phong tặng là quân hàm này sẽ cao hơn quân hàm của vị tướng 4 sao đang ốm nặng Panchin, người đã bồi dưỡng cân nhắc ông. Ông muốn tỏ lòng tri ân. Trong Thế chiến thứ nhất, Maxwell đã cùng quân đội Mỹ sang châu Âu tham chiến. Tư lệnh lục quân Panchin nhận ra tài năng của ông, sau chiến tranh đã đề bạt ông làm phó quan của mình. Năm 1939, Maxwell được phong tướng 4 sao lâm thời, tham mưu trưởng lục quân. Ông có tình cảm sâu nặng đối với Panchin. Mùa xuân năm 1938, Panchin từng nói, George sẽ có ngày anh trở thành tướng 4 sao thật sự. Maxwell khiêm tốn đáp, nước Mỹ chỉ có ngài xứng danh đại tướng 4 sao, chứ không thể có người thứ hai. Kể từ sau khi Maxwell từ chối quân hàm nguyên soái, quân đội Mỹ loại bỏ quân hàm nguyên soái nhằm tỏ lòng tôn kính ông. Đó chính là sức mạnh của lòng khiêm tốn. Phần 9. Hãy làm người lãnh đạo công bằng, chính trực. Vài lời bộc bạch. Những người lãnh đạo thành đạt đều là những người rất công bằng, chính trực. Xuất phát từ sự công tâm, coi mọi người là như nhau, không thiên vị ai thì mới được mọi người nhất trí tán đồng. Thiên Quý Công, sách Lã Thị Xuân Thu nói, trời nắng hay dâm, mưa nhỏ, mưa to, tùy lúc, không thay đổi theo sự vật, không thiên vị thứ gì, ấy là sự công bằng của thời tiết. Học giả Lưu Bảo Nam giải thích, cai trị thiên hạ phải công bằng chính trực, bình đẳng công khai, công bằng sẽ khiến trăm họ mừng vui. Thiên hạ thái bình, thành công là ở công bằng, thất bại là do thiên vị. Một La Mã không công bằng chính trực thì mọi người không phục. Sống trên đời, hưởng thụ có thể ít nhưng phải công bằng, nếu không sẽ ở mức dài dài, ai cũng thế cả. Mọi ngày bị khinh rẻ, bị bắt nạt đè nén, không biết kêu ai, người ta đành nhẫn nhịn, rồi đến lúc không nhịn nổi nữa, tức nước vỡ bờ, mất cả lý trí. Điều này rất nguy hiểm. Là lãnh đạo thì không thể ngồi ngất cao, rồi tha hồ bỡn cợt, khiến nhân viên hậm hực. Trái lại, ta phải làm cho họ vui vẻ, khiến họ thấy dễ chịu, hiền hòa. Chỉ có sự công bằng mới làm được điều ấy. Lãnh đạo luôn giữ được sự công bằng sẽ khiến tâm lý mọi người thăng bằng, thoải mái. Thiên hạ được thái bình cũng vì người lãnh đạo làm việc hết sức công tâm. Điều đáng sợ nhất trên đời là không công bằng. Sự nghiệp thành hay bại là ở chỗ đối xử công bằng với mọi người. Ông Trương Nam Huyên nói, người chỉ huy công việc phải công tâm. Nếu không công tâm thì việc tốt cũng sẽ trở nên xấu. Để mọi người cảm thấy công bằng, trước hết phải làm cho họ không tức tối ấm ức. Sở dĩ không dễ xoa dịu lòng người là vì con người dễ bị tức khí níu kéo làm vướng. Gia Cát Lượng nói rất chí lý. Tâm ta như cái cán cân, không nặng bên này, nhẹ bên kia với ai. Toàn bộ sự nghiệp của Gia Cát Lượng thể hiện ở hai chữ công bằng. Trần Thọ, tác giả Tam Quốc Chí, bình luận về Gia Cát rằng, khi làm việc, ông luôn công khai, thành thực, công bằng, chính trực, tận trung, với những người hữu dụng, thì dù là kẻ thù, ông cũng ban thưởng. Với những kẻ làm trái lệnh, chảnh mảng với đất nước, thì dẫu là người thân cũng giết. Với người biết tội và chịu hối cải, sẽ xử nhẹ. Với những kẻ cố cãi không nhận tội, sẽ xử nặng. Tốt mà không có thành tích, không thưởng. Xấu nhưng không gây hậu quả, sẽ không giáng chức. Xử nghiêm theo pháp luật, sẽ không ai oán hận. Đó là kết quả của công bằng chính trực. Gia Cát Lượng xứng là bậc anh tài trên đời, sánh ngang tầm Quản Trọng, Tiêu Hà. Mã Tốc giao chiến với tướng Ngụy là Trương Cáp ở Nhai Đình. Vì làm trái lệnh chỉ huy của Gia Cát Lượng nên quân Thục bị Trương Cáp đánh bại. Gia Cát bèn xử tử Mã Tốc. Ông lại đích thân cúng tế Mã Tốc, chăm sóc con cái của y, coi họ như người nhà. Tưởng Uyển nói: "Này thiên hạ chư yên, mà ngài lại giết người có chí, có mưu, liệu có phải là đáng tiếc không?" Gia Cát khóc và nói: "Tôn Vũ có thể thắng thiên hạ vì ông ta thi hành luật pháp công bằng. Nay thiên hạ đang chia năm xẻ bảy, chiến cuộc vừa mới bắt đầu, nếu ta bỏ quân pháp thì biết lấy gì thảo phạt kẻ địch." Khi trước, Gia Cát Lượng cho rằng Mã Tốc mưu trí quyền thuật hơn người, rất kính trọng ông ta. Lưu Bị lúc lâm chung giận Gia Cát: "Mã Tốc khoác loác, không thể trọng dụng." Nhưng ông vẫn dùng Mã Tốc làm tham quân, nay đem giết, mọi người đều nói thừa tướng rất hiểu con người này. Nhưng chờ đến lúc bại trận, đành phải khóc mà giết y. Nhưng vẫn chăm sóc con gái, ông coi sóc việc công không chút thiên vị riêng tư. Thời vua Tây Hán Văn Đế, có quan Diên Úy là Trương Thích Chi cai quản việc hình và ngục tù. Một lần xa giá của nhà vua đi qua cầu Trung Vị, bỗng có người từ dưới cầu chạy lên khiến ngựa của nhà vua kinh sợ. Vua lệnh cho kỵ sĩ bắt kẻ ấy, giao cho quan Diên Úy trị tội. Trương Thích Chi thụ lý vụ án này, kẻ ấy khai rằng mình là người địa phương, có biết nhà vua đi qua đây là cấm mọi người qua lại, bèn nấp dưới gầm cầu, ngỡ là xa giá đã đi qua nên mới bước lên, nhưng lại gặp ngay xa giá, bèn vội bỏ chạy. Quan Diên Úy định tội và tâu vua, kẻ vi phạm lệnh cấm bị phạt 4 lạng vàng. Văn Đế cả giận cho rằng kẻ kia làm cho ngựa khiếp hãi, làm tổn thương nhà vua, mà chỉ phạt 4 lạng vàng, tức là coi thường vua, coi trọng dân. Trương Thích Chi cố nói có lý: "Vua hay bề tôi đều phải theo pháp luật xử phạt tiền, nếu cứ xử nặng thì dân sẽ không tin pháp luật nữa. Nếu giết kẻ ấy ngay tại chỗ thì lại là chuyện khác, nhưng đã giao cho quan Diên Úy xét xử thì phải theo luật." Quan Diên Úy tượng trưng cho lẽ công bằng, nếu xử không công bằng thì những người chấp pháp sẽ tùy tiện vận dụng pháp lệnh, chăm họ sẽ thấy bế tắc, mong bệ hạ thận trọng xét cho. Văn Đế cân nhắc rồi phục thiện nói: "Phán quyết của Diên Úy là đúng. Con người là loài giàu tình cảm, đứng đầu trong vạn vật. Giữa con người với nhau có phân biệt thân hay sơ, bạn hay thù, sự khác biệt này là đương nhiên. Nhưng nếu trước pháp luật lại có ý riêng tư, trái lẽ thì sẽ bị mọi người chỉ trích." Gia Cát Lượng thấu hiểu đại nghĩa, xử sự rất lý trí. Phép công vẫn là phép công, nếu các vị lãnh đạo có thể làm được như thế thì không gì tốt bằng. Hai, La Mã làm người lãnh đạo cần phải chính trực. Loài người sống theo quần thể, sự nỗ lực của mỗi cá nhân đều ảnh hưởng đến sự tiến bộ xã hội. Từng cá nhân có thân thể và tâm hồn lành mạnh là nền tảng để cho xã hội lành mạnh. Cá nhân và xã hội có quan hệ đồng cam cộng khổ rất mật thiết là một đặc trưng của nhân loại. Người lãnh đạo nên phát huy đặc trưng này như thế nào? Trước tiên, nên nhận thức mình thuộc hàng đứng đầu muôn vật và bình tĩnh quan sát kỹ bản chất của sự vật, bồi dưỡng năng lực tự phán đoán và ứng biến, đồng thời phải suy nghĩ thấu đáo, hiểu rõ giá trị và thực chất của người lãnh đạo, không ngừng thôi thúc bản thân hướng tới hạnh phúc của nhân loại. Để có thể phát huy tốt đặc trưng đồng cam cộng khổ gắn kết loài người cần phải là một người lãnh đạo chí công vô tư để hiện thực hóa ý nghĩa chân chính của người lãnh đạo. Khổng Tử đánh giá rất cao hành động chính trực. Ông nói, người lãnh đạo cần chính trực, lãnh đạo không chính trực vẫn có thể sinh tồn, nhưng đó là may mà tránh được tai họa. Người lãnh đạo nên cất nhắc những con người chính trực, đặt họ lên trên những kẻ ác. Làm thế thì chăm họ mới được yên ổn. Quan đại phu nước Vệ tên Tử Ngư là người chính trực. Khi đó tên gian thần Mi Tử Hà được Vệ Linh Công trọng dụng. Tử Ngư đã nhiều lần can gián nhà vua mà không có kết quả. Lúc lâm chung, ông dặn con trai chớ làm tang lễ ông ở gian nhà chính. Đó là cách thi gián, hy vọng Vệ Linh Công sẽ bãi chức Mi Tử Hà và thay bằng Cừ Bá Ngọc. Vì đạo nghĩa kiên quyết thể hiện quan điểm của mình thật hiếm có. Ngoài ra, luôn làm việc theo đúng nguyên tắc, không vì tình riêng, không cầu cạnh riêng tư, cũng là những biểu hiện của phẩm chất chính trực. Chú thích: thi gián tức là dùng xác mình, tang lễ bất thường để can gián vua. Hết chú thích. Địch Nhân Kiệt làm quan đại lý thừa trong thời vua Đường Cao Tông Lý Trị. Một hôm, có hai viên võ quan lỡ chặt nhầm cây bách ở lăng mộ Lý Thế Dân. Theo luật, họ chỉ bị cách chức xuống làm thường dân. Nhưng Cao Tông nóng giận, phán quyết xử trảm cả hai. Địch Nhân Kiệt cho rằng họ không đáng bị xử tử. Lý Trị rất tức giận. Nhân Kiệt phản bác nói: xưa này người ta cho rằng rất khó làm cái việc can gián mạo phạm quân vương. Nhưng thần cho rằng gặp phải bạo quân như Kiệt chủ thì can gián rất khó, nhưng gặp được hiền quân như Nghiêu Thuấn thì can gián lại là dễ. Nay xét theo luật, họ không bị xử tử mà bệ hạ lại xử tử, thì sẽ làm cho luật pháp Đại Đường thất tín với thiên hạ. Chỉ vì một cây bách mà giết hai võ quan thì người đời sau sẽ nghĩ gì về bệ hạ? Thần không thể đồng tình với mệnh lệnh này, vì thần lo rằng bệ hạ sẽ rơi vào tình thế vô đạo. Cao Tông nghe xong, bình tĩnh suy ngẫm, thấy Nhân Kiệt nói có lý, bèn tha chết cho hai người kia và chỉ cách chức rồi đày đi lĩnh nam. Vài hôm sau, Cao Tông thăng chức cho Địch Nhân Kiệt làm thị ngự sử. Thời Bắc Tống, Tiền Nhược Thủy làm quan sát thôi quan ở Đồng Châu, chợt có cha mẹ một nữ nô của nhà Phú Hộ báo quan rằng con gái mình mất tích. Quan Chi Châu giao cho viên tham quân thụ lý. Viên tham quân này từng hỏi vay tiền của vị Phú Hộ kia nhưng không được, vẫn hậm hực. Nay nhân vụ này y trả thù bằng cách kết tội cha con vị Phú Hộ đã giết nữ nô rồi ném xác xuống nước, tội đáng xử tử. Họ bị tra tấn nên đành liều nhận tội. Quan Chi Châu xem xét cũng cho là thật, bèn kết án. Riêng Tiền Nhược Thủy không tin là thế. Ông ngầm sai người đi các nơi tìm nữ nô kia và đã tìm thấy. Cha con vị Phú Hộ được tha về, họ tìm ông để tạ ơn. Ông không tiếp. Rồi ông nói Quan Chi Châu mới là người có công. Chi Châu cũng không nhận công. Ông bẩm lên triều đình về công lao của Tiền Nhược Thủy. Tiền Nhược Thủy cho rằng làm quan xử án chỉ cần xét xử cho đúng, không để ai bị oan, chứ không cần ghi công lĩnh thưởng. Tống Thái Tông nhận ra Tiền Nhược Thủy là một hiền nhân, bèn bổ nhiệm ông làm phó sứ khu mật. Tiền Nhược Thủy làm quan to, vẫn giữ nguyên phẩm chất chính trực như trước. Ba La Mã: thứ gì không nên nhận thì không nhận. Người xưa nói, làm quan đến bậc khanh tướng thật là vinh hạnh. Người lãnh đạo nào chẳng mong có ngày mình thăng tiến, uy danh lẫy lừng, tiền vào như nước. Nhưng có thể người nói câu đó chưa biết rằng theo đuổi danh lợi là nguồn gốc của sự sỉ nhục. Chỉ những ai biết cách tu thân thì mới giữ được vinh dự cho mình, mới được quần chúng yêu mến. Ai không biết tu thân thì dù giữ chức cao đến đâu, rốt cuộc vẫn chuốc lấy sự ô nhục, bị người đời phỉ nhổ. Người biết tu thân là người thanh liêm, trung thành với sự nghiệp, xử sự chính trực, khiêm tốn với cấp dưới. Vì thế, người ấy tự nhiên có được danh tiếng tốt và được người đời khẳng định. Và dù người ấy không mang vinh dự thì vinh dự vẫn đến với mình. Người không biết tu thân thì sẽ theo đuổi danh lợi, không giữ bổn phận, tham lam vô độ, không rút ra bài học thất bại, không ngó ngàng đến lợi ích của người khác. Hạng người này tất sẽ chuốc lấy tiếng xấu ê chề, bị thiên hạ phỉ nhổ. Lấy chữ liêm làm gốc là một đặc trưng quan trọng của quan thanh liêm thời phong kiến. Trên chốn quan trường tràn ngập ham hố vật chất, muốn giữ cho riêng mình trong sáng thực không dễ, phải có ý chí giữ mình trong sạch. Cự tuyệt hối lộ tham ô, không lạm dụng quyền hành để vơ vét thì lại càng đáng quý. Trong số họ có người coi không tham lam là báu vật, cam chịu sống đạm bạc. Có người liêm khiết không tư túi, làm gương cho một thế hệ. Có người thanh liêm và ưu ái với dân, tranh đấu với thói hổ bại chốn quan trường, luôn thể hiện phẩm chất ưu tú và tài năng của mình. Thời Xuân Thu ở nước Tống, có người bắt được một miếng ngọc quý, sau khi cân nhắc, anh ta bèn dâng cho quan đại phu Tử Hãn. Tử Hãn từ chối, anh ta nghĩ bụng, có lẽ Tử Hãn sợ đây là ngọc giả, bèn nhấn mạnh, tôi đã nhờ thợ ngọc xem hộ, đây đúng là ngọc quý hiếm có. Tử Hãn nói, ta coi không tham lam là báu vật, ngươi coi báu vật là báu vật. Nếu ta nhận báu vật của ngươi, thì cả hai ta đều bị mất thứ đáng quý nhất. Hành động coi không tham lam là báu vật của Tử Hãn đã trở thành tinh thần đạo đức điển hình của toàn xã hội. Dương Chấn là một bề tôi nổi tiếng thời Đông Hán, có tài cao học rộng. Người ta gọi ông là Khổng Tử miền Tây. Ông là vị quan thanh liêm, không màng lợi riêng, làm quan đến chức tư đồ, thái úy. Một lần nọ, trên đường đi nhậm chức thái thú Đông Lai, Dương Chấn đi qua địa phận huyện Dương Ấp. Huyện lệnh Vương Mật từng được ông tiến cử cất nhắc. Mật vẫn mong có ngày báo đáp. Buổi tối, kín đáo đến thăm Dương Chấn và mang biếu ông 10 cân vàng. Dương Chấn không vui, nói, ta biết nhân cách của ông, sao ông lại không hiểu tính ta? Mật nói, ngài yên tâm, đêm tối sẽ không ai biết chuyện này. Chấn đáp, trời đất biết, ta và ông biết, sao lại nói là không ai biết? Mật nghe xong rất hổ thẹn, áy náy rồi đem lễ vật ra về. Dương Chấn suốt đời thanh liêm, khi về già, bạn hữu khuyên ông nên quan tâm để lại cơ ngơi cho con cháu. Nhưng ông vẫn không đổi ý và nói, đời sau gọi chúng là con cháu của viên quan Thanh Bạch, ấy là thứ tôi để lại cho chúng, chẳng tốt hơn hay sao? Phất tay áo ra đi, dân thường không xì xào, chẳng sợ chết héo tàn, Thanh Bạch tiếng còn mãi. Đó là hình ảnh chân thực khắc họa người lãnh đạo suốt đời cần mẫn trong sạch. Có những vị lãnh đạo thất bại là vì họ đã đánh mất tư cách, đánh mất khí tiết, muốn gây dựng nhân cách trong sạch, sáng ngời. Trước hết, cần giữ vững quan niệm, thứ gì không phải của ta quyết không lấy. Tử Hãn, Dương Chấn không tham lam vơ vào bởi các ông có nhân cách trong sạch, sáng ngời. Tống Lăng Xung làm huyện lệnh Hợp Sơn, đã có danh thơm là quan thanh liêm. Khi thôi giữ chức, ông kiểm tra hành lý của mình, thấy có một cái nghiên mực. Ông nói, nó không phải của tôi, rồi sai người đem trả lại nha môn. Bao Chưởng là viên quan rất thanh liêm. Khi rời nhiệm sở Đoan Châu ra về, ông chỉ đi tay không. Dân chúng áy náy, bèn biếu ông chiếc nghiên mài mực, đoan nghiên nổi tiếng của địa phương. Khi nhận ra cái nghiên, Bao Chưởng bèn ném xuống hồ. Ít lâu sau, chỗ nghiên rơi xuất hiện một bãi bồi, dân chúng đặt tên là bãi nghiên mực. Có người lại cho khắc đôi câu đối ca ngợi: đá sáng lung linh soi sông núi, hồ nghiên gió mát thổi cổ kim. Đúng là chẳng phải của mình thì nhất định không lấy. Thời xưa vẫn gọi các quan cai trị là quan phủ mẫu. Chức trách của quan phủ mẫu là phục vụ dân, chứ không phải là ra oai, đè đầu cưỡi cổ dân, vơ vét cho đẫy túi. Thời Tống có Trương Chi Tài, khi rời chức vụ chi huyện Dương Thành, đi qua Thang Miếu bèn làm thơ rằng: tôi đến làm quan đã 4 năm, chẳng thẹn với trời hoặc với dân, thần thánh linh thiêng xin chứng giám, tôi đến rồi đi vẫn bần hàn. Khấu Chuẩn làm tể tướng 30 năm mà không xây được một căn nhà cho gia đình mình. Có vị sử sĩ là Ngụy Giã ca ngợi ông đã làm quan đến cực phẩm mà chẳng có chỗ mà dựng nhà. Đó là phẩm chất sáng ngời của những ông quan thanh liêm. Tống Cao Tông từng hỏi Dương Nghi, Khanh nổi tiếng là liêm khiết. Có người nói khi làm quan ở Phúc Kiến, Khanh không nhận bổng lộc, tức là lương bổng. Thật thế không? Dương Nghi đáp, thần vì nghèo khó nên mới đi làm quan, sao thần lại không lĩnh bổng lộc? Nhưng thứ gì không phải của thần thì thần không nhận. Cao Tông cảm động nói, nếu các đại thần trong triều đều như Khanh thì còn lo gì đất nước không giàu mạnh, thiên hạ không thái bình. Bốn La Mã không vì việc riêng làm lợi ích chung. Công tử phải rành mạch, đó là điều giới luật đã có từ thời cổ. Với một vị lãnh đạo hoặc chủ quản doanh nghiệp thì không thể đồng thời thỏa mãn cả công lẫn tư. Nặng về tư tất sẽ hại công. Cấp dưới coi những vị lãnh đạo tư nặng hơn công, rẻ như bèo, không có chút uy tín nào hết. Con người ta khi đã lên làm chủ quản thì lòng tự tôn cũng sẽ lên theo. Thường mơ hồ cảm thấy mình bị người ta coi nhẹ, xì xào sau lưng, hoặc đang bàn chuyện gì đó, sếp cảm thấy bất an. Như một vị giám đốc công ty thông tin X chẳng hạn, xin giám đốc ký vào văn bản chỉnh sửa lại hợp đồng. Sao cậu không bàn trước với tôi? Tôi chưa hề biết cái chuyện này. Dạ, nhưng bây giờ tôi đã báo cáo anh rồi. Nhưng cậu đã tự quyết định trước, cậu chẳng coi tôi ra gì, tôi không ký. Những ví dụ như trên rất sẵn. Đúng thế, chưa bàn gì với sếp, rất có thể đó là rất vô lễ với sếp. Nhưng sếp rất không nên chỉ vì thế mà hậm hực cấp dưới. Như thế sẽ gây trở ngại cho công việc, nào có lợi gì cho mình. Là sếp mà lại không biết hoặc chưa tìm hiểu, tức là sếp đã sai. Sếp chẳng nên trách cấp dưới. Hằng ngày, sếp nên điều tra xem xét, nghe cấp dưới báo cáo nhiều hơn, hoặc nên năng thị sát công tác của các phòng ban để tìm hiểu tình hình thực tế. Nếu không thể nắm vững công tác của cấp dưới thì tức là sếp kém. Là lãnh đạo một doanh nghiệp, tốt nhất là đừng để xảy ra những chuyện chỉ vì yếu tố riêng tư mà làm hại đến việc công. Nữ chiến sĩ cảnh sát Nhiệm Trường Hà không sợ gì bọn xấu, chấp pháp đúng pháp luật để trừng trị chúng. Bởi vì chị luôn công bằng, chính trực vô tư, trong sáng ngay thẳng, nên không biết sợ là gì. Một lãnh đạo hiện đại cũng thế, nếu vô tư thì có thể không e sợ gì. Tạm tin rằng các lãnh đạo đều đối xử công bằng với cấp dưới. Nhưng thế nào là công bằng? Thử phán đoán xem mình đã công bằng với cấp dưới chưa? Bí quyết để phán đoán là ta phải vô tư, tức là không xen vào đó yếu tố lợi ích của mình. Ví dụ, việc giao nhiệm vụ chẳng hạn, khi gặp phải việc khó làm, ta không nên chỉ nghĩ người được giao việc nếu làm thành công thì ta được khen ngợi hoặc được tán dương, và cũng không nên thấy công việc dễ chịu mà lại thu được lợi ích thì ta giành lấy để mình làm. Những ý nghĩ như thế sẽ khiến cho cấp dưới giảm lòng tin ở ta, vì ý đồ của ta rất dễ bị cấp dưới nhận ra. Bởi lẽ vào bất cứ lúc nào, nhìn từ trên xuống thì khó biết rõ sự tình, nhưng nhìn từ dưới lên thường có thể hiểu đúng mọi bề. Nhìn nhận về lợi ích của công ty, người lãnh đạo cần xuất phát từ tầm quan trọng, tính chất khẩn cấp của công việc mà phán đoán. Khi phán đoán, tuyệt đối không thể để lợi ích cá nhân xen vào. Khi nghĩ về toàn cục của công tác, nghĩ về tình hình phát triển sau này của công ty, có thể rất đàng hoàng, trong sáng bắt tay vào công việc. Tuy nhiên, nhất định phải xử lý thỏa đáng những tranh chấp bất đồng giữa các thành viên. Nhìn từ góc độ này, thấy rằng ta đã lựa chọn một con đường gian nan. Lãnh đạo nên thường xuyên quan tâm đến kẻ yếu trong các nhân viên, nhưng chỉ nên có mức độ, tốt nhất là làm một người lãnh đạo vô tư. Năm La Mã, không nên thân người này sơ người kia. Thân người này hơn người khác là điều bình thường trong cuộc sống, nhưng không thể áp dụng trong công tác. Kẻo sẽ biến thành công tư không minh bạch, vì tình riêng mà hại cho việc công. Chúng ta thường gặp những người hay nói rằng, dù sao tôi cũng không thể có cảm tình với anh X, hoặc cho rằng mệnh tôi xung khắc với loại người nào đó, cũng tức là bị tâm lý âm dương ngũ hành ám ảnh nên mới thế. Ví dụ, người tuổi Dần và thân luôn hấp tấp manh động, lại cố chấp, nếu chẳng may gặp phải lãnh đạo tuổi ấy thì mình đen đủi. Nhưng vì anh không thể né tránh ông ta, hoặc không thể tùy ý thể hiện thái độ, nên cách duy nhất là phải gắng hết sức để hai người xích lại với nhau. Còn người ta kể cũng kỳ cục, một người vốn cẩn thận, khi kết bạn cũng thận trọng, nhưng khi gặp địch thì chưa chắc đã như vậy. Chỉ cần lỡ nói ra câu "tôi cực ghét gã ấy" thì câu nói này sẽ nhanh chóng đến tai gã ấy, và thế là anh lại chuốc lấy những phiền hà không cần thiết. Những người này chưa đủ chín chắn, họ thích tùy vào trực giác, ấn tượng để đánh giá người khác, khiến chính mình lại không vui. Chúng ta thường thích cùng làm việc với những người mà ta mến mộ, nhưng xã hội ngày nay buộc ta phải cùng làm việc với những người mà ta ghét. Đừng nên tùy tiện phân định người nào ta ghét, người nào ta mến mới có thể cộng tác vui vẻ với từng đồng nghiệp. Là lãnh đạo phải có tài năng đa dạng, nhưng vẫn cần quan tâm và đối xử công bằng với các nhân viên. Sự quan tâm sẽ gia tăng cảm giác đầm ấm thân thiết của nhân viên, nhưng nếu quan tâm quá mức thì lại là hành động cảm tính. Ví dụ, vì thông cảm với nhân viên A có người nhà đang ốm mà san sẻ khối lượng công việc của anh ta cho nhân viên B làm. Quan tâm anh A nhưng sẽ là bất công cho anh B, sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng công tác anh B. Ngoài ra, có một số lãnh đạo cho rằng lắng nghe cấp dưới kể về chuyện không vui của mình có thể giúp anh ta nhẹ nhõm đôi phần. Nhưng lãnh đạo lại không biết khống chế chừng mực, nên khiến anh ta càng nói càng thấy bất an. Có nhân viên đang bức xúc về chuyện gia đình, lãnh đạo chỉ cần an ủi vài câu là đủ. Nhưng về hành động thì đừng nhượng bộ anh ta. Anh ta sẽ được đằng chân lân đằng đầu. Anh ta sẽ coi thường vị thế của cấp trên, coi nhẹ công tác mà anh ta giao phó, vì nghĩ rằng mình đã có thẻ bài miễn xử tử nên sẽ lừng khừng trong công việc. Vào thời gian ngoài công tác, lãnh đạo và cấp dưới có thể có tình bạn, nhưng trong công tác thì nhất thiết phải công tư minh bạch, coi các nhân viên là như nhau. Quý thính giả thân mến, trên đây chúng ta lại vừa cùng nhau tìm hiểu những nội dung tiếp theo trong chương 1 của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen trong nghệ thuật dùng người, quản người. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và ngay sau đây khoasanhnói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả phần còn lại của chương 1 này. Kính mời quý thính giả cùng nghe. Kính thưa quý thính giả, www.khoasanhnói.com.vn thực hiện được quyển sách này là có sự đóng góp của ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Phương Trang.